Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 108, Học viện Đạo Thuật 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi Kiều Thất không khỏi bị cắn sâu xuống. Chính lúc này, cậu đột nhiên không kịp phòng bị mà nghe thấy động tĩnh bên tai. Khoảnh khắc bản năng quay đầu lại, Kiều Thất bản năng hoảng loạn lùi lại mấy bước. Người xuất hiện trước mặt Kiều Thất chính là Bạch Đồng. Cách gọi này đặt vào hiện tại đã không còn phù hợp, bởi vì trong mắt trắng thuần của hắn lúc này đã khôi phục bình thường. Chỉ có đồng tử đen sâu thẳm như có thứ gì đó đang nhảy nhót. Kiều Thất đối diện với hắn một cái, nổi da gà toàn thân. Tay Kiều Thất không khỏi đặt lên tấm bùa trấn linh trước ngực. Bạch Đồng nhìn thấy sự sợ hãi và đề phòng trong mắt Kiều Thất, tâm trạng không hiểu sao trùng xuống, đặc biệt là khi hắn phát hiện người trông có vẻ nhút nhát đó. Sau khi hoàn hồn, không những không chạy, mà ngược lại còn bước lên phía trước vài bước, che chắn trước mặt hắn. Với vẻ lo lắng, hắn muốn nhân cơ hội gtct chỉ vũ. Cảm nhận sự khó chịu trong lòng, Bạch Đồng nhíu mày, hắn liếc nhìn Kiều Thất. Ánh mắt lại dừng trên người Trì Vũ. Tình trạng của cậu ta bây giờ có chút không ổn. Kiều Thất nghe vậy chỉ nhìn hắn, không đáp lời. Bên phía chúng tôi có hai người chơi đã mất, cùng với Trì Phong Thừa của các cậu, đều mất trong tay người chơi. Tất cả đều đã thành công kích hoạt bùa thế thân. Nhưng Trì Vũ, người Bạch Đồng khựng lại, thứ trong đáy mắt dường như nhảy nhót dữ dội hơn. Đôi mắt kỳ lạ của hắn như có thể nhìn thấy điều gì đó đặc biệt. Vết thương chí mạng là từ Cố Vũ. Cái tên Cố Vũ vừa thốt ra, hơi thở Kiều Thất cứng lại. Cậu suy nghĩ ý của người Bạch Đồng, run rẩy hỏi, anh muốn nói gì? Theo lý mà nói, bùa thế thân là phổ biến, bất kể cái chết là do người chơi hay NPC gây ra, đều sẽ không ảnh hưởng đến việc bùa thế thân được kích hoạt thành công. Người Bạch Đồng nhìn chằm chằm Trì Vũ, đáy mắt đầy ẩn ý. Nhưng bùa thế thân của Trì Vũ bây giờ có chút kỳ lạ. Sự liên kết giữa nó và Trì Vũ như đang bị một lực lượng nào đó chặn lại. Tim Kiều Thất đập nhanh hơn. Vết thương chí mạng của Trì Vũ là từ Cố Vũ, nên lực lượng ngăn chặn này có thể cũng liên quan đến Cố Vũ. Bạch Đồng nói đến đây, trong giọng nói đã mang theo chút kiêng dè. Kiều Thất nghe vậy đầu ngón tay run lên, hơi thở của cậu đã loạn đến mức không thể kiểm soát. Lúc cậu mới gặp Cố Vũ, đã vô tình vận dụng sức mạnh kỹ năng người chơi. Lúc đó Cố Vũ không nhìn ra nguyên nhân, tuyên bố là lực lượng tình yêu. Nhưng đó là Cố Vũ của lúc đó. Chẳng lẽ Cố Vũ bây giờ, khi hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, đã cảm nhận được điều gì? Nếu bị chặn, sẽ có hậu quả gì? Kiều Thất cố gắng trấn áp sự bất an trong lòng. Nếu bị chặn, bùa thế thân không thể kịp thời phát huy tác dụng thì... Người Bạch Đồng một lần nữa nhíu mày. Cậu ta sẽ thực sự chết. Đồng tử Kiều Thất đột nhiên co lại. Tim cậu như ngừng đập trong chớp mắt. Thật kỳ lạ, kỹ năng của Trì Vũ không phải là trị liệu sao? Sao cậu ta không tự trị cho mình? Kỹ năng không giống đạo cụ, nó đã hoàn toàn trở thành một phần của cơ thể. Việc kỹ năng của Trì Vũ không thể tự sử dụng cho chính mình lại không ai biết. Bạch Đồng nghi hoặc nhìn Trì Vũ, chính vì Trì Vũ vẫn luôn không tự trị liệu cho mình, hắn mới quyết định mạo hiểm đến xem tình hình cụ thể. Nghĩ đến đây, Bạch Đồng lại nhìn về phía Kiều Thất. Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng không có chút huyết sắc nào của Kiều Thất. Ánh mắt hắn dừng lại trong sự hoảng loạn trong mắt đối phương một khoảnh khắc. Bạch Đồng một bên vì Kiều Thất lo lắng cho Trì Vũ mà tâm trạng càng tệ, một bên lại nghe thấy chính mình không thể hiểu được mà an ủi. Đừng quá lo lắng, lực lượng ngăn chặn đó không quá mạnh. Hai bên vẫn đang giằng co, nó không nhất định có thể thực sự cắt đứt. Vừa dứt lời, Bạch Đồng đã bị phản ứng kỳ lạ của chính mình làm cho lông mày càng nhíu chặt hơn. Câu nói không nhất định của Bạch Đồng trong tai Kiều Thất cũng như không có. Cậu lo lắng nhìn Trì Vũ, trên khuôn mặt nhỏ không ngừng hiện lên sự giằng xé. Trong đầu lại vang lên câu nói kia, chỉ là muốn bảo vệ cậu. Kiều Thất cuối cùng cũng cắn chặt răng. Không được, Trì Vũ không thể chết ở đây. Cậu cũng không dám đánh cược. Kiều Thất mím môi bước về phía Trì Vũ. Mơ hồ giữa chừng, cậu như cảm nhận được ánh mắt hơi giật mình của Bạch Đồng đang đổ dồn vào mình. Kiều Thất cùng Bạch Đồng đã nói chuyện lâu như vậy ở một bên. Trì Vũ hoàn toàn không nghe thấy. Trì Vũ đã không thể cảm ứng được thế giới bên ngoài. Trong cơn hôn mê hoảng loạn của ý thức, cảm thấy sinh mệnh đang không ngừng trôi đi. Hắn như trở lại khoảnh khắc trước khi chết của mình. Hắn nằm bất động trong đống đổ nát. Xung quanh là đám tang thi sắp vồ tới. Máu đang dần dần chảy ra. Mọi đau đớn trên cơ thể cũng không thể át đi sự trống rỗng trong ngực. Trái tim như bị người ta đào mất vậy. Hắn rõ ràng nghe thấy nhịp đập yếu ớt, nhưng lại cảm giác như đã không còn. Hắn đã dùng dị năng cứu vô số người vô số lần. Nhưng ngay khoảnh khắc sinh mệnh hắn gần như cạn kiệt, không một ai cứu hắn. Cảnh tượng trước mắt Trì Vũ đã bị ký ức quá khứ hoàn toàn bao phủ. Ý thức hắn cũng ngày càng mơ hồ. Vì đã từng chết, hắn hiểu rõ cảm giác nào cho thấy sinh mệnh đã đạt đến giới hạn. Mi mắt càng ngày càng nặng nề, ngay khi Trì Vũ đã không muốn nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Hắn bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói sốt ruột hoảng loạn. Trì Vũ, là đang gọi tên hắn. Khoảnh khắc đó, Trì Vũ còn cảm thấy mình đang bị ảo giác, đặc biệt là khi hắn khó khăn phản ứng lại trong chớp mắt. Nghe ra giọng nói này là của ai? Lại càng cho là như vậy. Kiều Thất không thể nào xuất hiện ở đây, nhưng giọng nói quen thuộc vẫn đánh thức những ký ức liên quan đến Trì Vũ. Cảnh tượng mơ hồ trước mắt dần dần thay đổi. Trì Vũ nghĩ đến thế giới trong tâm hồn khi khảo hạch. Hắn nghĩ đến Kiều Thất bám vào con mèo nhỏ kia, cũng nghĩ đến những chuyện xảy ra khi khảo hạch bị phá vỡ. Hồi ức về việc mình đã hiểu lầm Kiều Thất thích mình như thế nào. Đôi mắt đang dần tan rã của Trì Vũ khựng lại một khoảnh khắc. Đã lâu lắm rồi hắn mới lại cảm thấy trái tim nhức nhối. Trên mặt lộ ra nụ cười hơi tự giễu. Trì Vũ cảm thấy mi mắt càng nặng nề hơn. Chỉ là, ngay khoảnh khắc hắn định nhắm mắt lại hoàn toàn, Trì Vũ cảm thấy trên cơ thể có thứ gì đó mềm mại đặc biệt đè lên. Cảm giác quen thuộc khiến Trì Vũ ngẩn người. Những gì đang xảy ra bây giờ? Dường như trùng khớp với khoảnh khắc cuối cùng trong thế giới tâm hồn. Khi Kiều Thất khôi phục hình người, hắn quả nhiên, đột nhiên, Trì Vũ khựng lại, không giống, rõ ràng trong ký ức. Đầu Kiều Thất dán vào ngực hắn. Hắn cũng vì thế không nhìn thấy dung nhan thật của Kiều Thất. Nhưng bây giờ, trái tim như nhảy dựng. Trì Vũ cực kỳ khó khăn dùng sức mở to mắt. Tầm mắt mơ hồ dần dần rõ ràng. Trì Vũ nhìn thấy ngũ quan vô cùng xinh đẹp của Kiều Thất. Phía sau ánh mặt trời đang rực rỡ, đối phương xung quanh phủ một lớp hào quang mộng ảo mờ ảo. Đẹp đến kinh người, Trì Vũ còn nhìn thấy bối cảnh hoàn toàn không giống trong ký ức. Thật sự không giống, trong thế giới tâm hồn, Kiều Thất đã từng thử cứu hắn, nhưng vì không thể thay đổi quá khứ mà không thành công. Nhưng bây giờ, trước mắt lại một lần nữa trùng khớp với thế giới tâm hồn. Trì Vũ ngây ngốc nhìn Kiều Thất, đối phương dường như có chút xấu hổ, khuôn mặt hồng hồng, khiến ngũ quan vốn đã đặc biệt diễm lệ càng thêm xinh đẹp đến cực điểm. Như thể cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí, đầu tai như muốn hút máu người bắt đầu bám vào, nhưng khi cậu cúi đầu ghé sát vào mình, lại né tránh mà nhắm chặt mắt, Trì Vũ cứ trơ mắt nhìn. Hàng mi cong vút không ngừng run rẩy của đối phương càng lúc càng gần. Đủ mọi thứ run rẩy loạn xạ, tiếng tim đập ngay lập tức trở nên rõ ràng đến đáng sợ. Khi cảm giác được sự ấm áp dán lên môi, đồng tử Trì Vũ không ngừng khuếch tán rồi co rút lại. Khoảnh khắc đó, Trì Vũ cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa. Hắn tâm như sấm nổ mà phản ứng lại sự thật. Hắn đã được Kiều Thất cứu. Không phải không ai cứu hắn. Kiều Thất đã nguyện ý cứu hắn. Hắn không cảm nhận sai. Kiều Thất trong thế giới tâm hồn cũng muốn cứu hắn. Quá khứ không thể sửa đổi. Cậu ấy cứu hiện tại. Khi Kiều Thất nghe thấy tiếng tim đập nhanh đến quá mức của Trì Vũ, cậu gần như hoảng loạn vội vàng ngẩng đầu. Cậu liếc nhìn kỹ năng mà mình đã sao chép. Đại não vẫn còn hơi choáng váng. Kỹ năng của Trì Vũ cũng được sao chép 3 lần. Vì cậu vừa sử dụng 1 lần lên chính Trì Vũ. Bây giờ còn lại 2 lần. Kiều Thất với khuôn mặt hồng hồng, tự lừa dối bản thân định nhanh chóng bỏ trốn. Thì ánh mắt cực kỳ mạnh mẽ của Trì Vũ đã dừng lại trên bóng dáng cậu. Kiều Thất cảm thấy mình bị ánh mắt của đối phương làm cho bỏng rát. Ngay cả chóp mũi cậu cũng ửng hồng. Em, vừa nghe thấy giọng nói khàn khàn đặc biệt của Trì Vũ, Kiều Thất xấu hổ không thôi liền vội vàng hoảng loạn cắt ngang. Tôi đương nhiên phải cứu anh. Anh là đồng đội của tôi. Tôi không thể nào thấy chết mà không cứu. Vừa dứt lời, Kiều Thất liền cảm nhận được ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Kiều Thất thực sự bị Trì Vũ nhìn chằm chằm đến mức đại não trống rỗng. Những lời trong lòng cậu ngay giây sau đã được nói ra một cách ấp úng. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của Trì Vũ. Hắn ngây người lắng nghe lời Kiều Thất nói, trong giọng căng thẳng có chút mơ hồ. Hơn nữa, tôi còn muốn biết tại sao anh lại thích tôi. Trì Vũ như ngây dại. Hắn thất thần hoảng hốt mà trả lời trong lòng. Hắn không thể nói rõ cụ thể vì sao, nhưng hắn rất rõ ràng. Câu trả lời đang hiện ra ngay trước mắt. Cách chương.